Tiên tử xin tự trọng. Chương 429, 12 thiếu 1. Góc truyện audio.com. Đám người Thái Phác Tử trong lòng đều trầm xuống. Hạ Quy Hồn này, bọn hắn là biết rõ đấy. Với tư cách đại năng huy dương trong Ma Đạo Cường Tông, cũng là cùng tông môn của bọn hắn từng có giao thủ đấy. Bọn hắn đương nhiên biết rõ người này. Đúng vậy, hắn là Huy Dương, căn bản không phải Đằng Vân gì đó. Thậm chí hắn căn bản không phải người lùn. Hắn đây là không biết dùng bí pháp gì, sinh sinh đem thực lực Huy Dương trung kỳ áp xúc đến cấp độ Đằng Vân đỉnh phong, mới có thể tiến vào giới này. Có lẽ bí pháp này đồng thời tạo thành thân thể áp xúc biến dị, mới thật nhìn biến thành một người lùn. Hắn rất có thể là một mực theo dõi những đồng môn cũ kia. Vu Thần Tông cho tới bây giờ liền không có hoàn toàn mặc kệ cử động của những người này. Một mực đang giám thị, vì thời hái đào, hôm nay xem tình huống có biến, liền rốt cuộc xuất hiện, hơi động chút đầu óc, liền biết rõ Huy Dương hạn chế tại Đằng Vân cảnh, cùng Đằng Vân chân chính không phải một khái niệm. Bất luận là hồn lực, nhãn lực, nhận thức cùng vận dụng đối với đạo cùng kỹ, khống chế đối với kỹ pháp càng cao minh, đều không phải một trình độ, giống như là một người lớn khống chế chỉ dùng khí lực của tiểu hài tử cùng tiểu hài tử đánh nhau. Như cũ một trưởng liền có thể đem tiểu hài tử đánh bay. Nếu như đám người Lục Long Đình là trạng thái đỉnh phong, ngược lại cũng không phải không dám chiến một trận, bọn hắn mỗi người đều có vốn liếng vượt cấp khiêu chiến. Toàn bộ liên thủ, ít nhất có thể giằng co. Nhưng lúc này bọn hắn toàn bộ không tại trạng thái, đó chính là tìm ngược, cho nên Hạ Quy Hồn huyết sóng tập kích, người nơi đây căn bản không có cách nào phòng, chính là muốn bị toàn diệt. May mắn bọn hắn sớm chuẩn bị thất tinh trận, vừa là bảo vệ mình, cũng bảo vệ Tần Dịch lúc này ở không trung không thể di chuyển. Tần Dịch đây là sớm đã có chỗ đề phòng, sớm chuẩn bị kỹ càng. Cũng không biết hắn là làm sao đoán được còn có ngoại địch tồn tại. Đám người Thái Phác Tử Lục Long Đình trong lòng đều rất bội phục. Tần Dịch này có thể tuổi còn trẻ luyện đến trình độ như vậy. Quả nhiên không phải hai chữ vận khí có thể giải thích đấy. Nên hắn đứng ở đồng lứa chi đỉnh, không thể chê, nhưng Tần Dịch có thể phòng bị hết thảy, cũng không có khả năng giúp đỡ đám vu sư cùng một chỗ phòng rồi. Vậy cũng cần bọn hắn phối hợp mới được a, lần này tình huống có chút hỏng bét. Hạ Quy Hồn không phá được thất tinh trận, nhưng có thể gọi cùng kỳ. Lúc trước huyết ngọc dung hợp hoàn chỉnh, là đem trình tự tế lễ bị hoán đổi ép trở về. Đem hình thức trước triệu hoán lại giết người một lần nữa trở về hình thức trước tế sống lại triệu hoán. Mà không phải hủy bỏ nghi thức triệu hoán. Trái lại, nghi thức triệu hoán là một mực đang vận tác đấy. Vòng xoáy huyết sắc trên trời căn bản là không có biến mất đấy. Lúc này chỉ cần có một người hiểu nghi thức triệu hoán, dựa theo trình tự cùng chú ngữ nhất định, giết từng người hiến tế, cùng kỳ này đồng dạng là sẽ bị gọi ra đấy. Huống chi, trong những người hắn muốn giết, liền có sư đệ của đám người Thái Phác Tử. Làm sao bây giờ, đám người Thái Phác Tử Phạm Dung Chi cổ tâm tất lòng đại loạn. Kết trận có thể tự bảo vệ mình, nhưng không thể tùy tiện di chuyển. Bọn hắn dù sao cũng là tổ hợp tạm thời không có huấn luyện qua. Không có khả năng bảo trì trong di động trận hình còn hoàn toàn nhất trí. Chỉ cần hơi lệch đi một chút, vậy hết thảy đều sụp đổ rồi. Đợi, Trình Trình mặt không biểu lộ, cho dù nhìn bọn họ bị giết, ngươi cũng phải đợi, ta, Thái Phác Tử muốn nói lại thôi. Rốt cuộc thở dài, Lý Thanh Quân thần sắc có chút không đành lòng, lại cũng không nói gì, nàng cũng sớm đã vượt qua thời điểm không biết nặng nhẹ lúc trước. Lúc này lộn xộn, vậy chính là toàn diệt, không động còn có thể cầm cự đến khi Tần Dịch bên kia thu phục ma vật lại làm suy tính. Lựa chọn như thế nào căn bản không cần cân nhắc, đây không phải thời điểm lòng dạ đàn bà. Trong chiến trường, nàng cũng từng đợi như vậy. Nhìn binh sĩ bị người giết hại, án binh bất động, chỉ chờ một thời cơ. Đám người Thái Phác Tử cũng hiểu được đạo lý này. Ngẩng đầu nhìn Tần Dịch, chỉ có thể cầu nguyện hắn nhanh một chút. Bất luận nhanh chậm, đều không thể trách Tần Dịch. không có Tần Dịch đối kháng ma vật này. Mọi người sớm con mẹ nó chết rồi. Suy cho cùng, căn bản liền không nên vào giới này, đây rõ đầu rõ đuôi đều là một cạm bẫy. Giết giết bọn hắn, là tham dục, lúc này Hạ Quy Hồn đã đứng ở trước tế đàn. Nhắm mắt niệm chú, qua một lát, một huyết cầu chuyển đến trước mặt hắn. Ba một tiếng, huyết cầu bạo liệt, bên trong một đệ tử Linh Vân Tông thân tử đạo tiêu. Vị trí giờ sửu sáng lên huyết đèn. Vu Thần Tông, Thái Phác Tử nghiến răng nói. Nếu bần đạo có thể đi ra ngoài, không đem Vu Thần Tông ngươi triệt để xóa đi, thề không làm người, Hạ Quy Hồn vẫn như cũ nhắm mắt, không thèm để ý chút nào. Vu Thần Tông ta kẻ địch khắp thiên hạ, lúc nào đến phiên loại tiểu mao đầu như ngươi, ngươi ngược lại là phải cẩn thận a. Dựa theo những thuyết pháp lải nhải kia của chính đạo các ngươi. Nếu bị thù hận che kín tâm linh, liền bất lợi với đạo. Mọi người nắm đấm đều bóp vang răng rác, Vu Thần Tông xác thực không sợ bọn hắn. Một siêu cấp tông môn có vô tướng tọa chấn, nhiều vị càn nguyên, còn truyền thừa không biết bao nhiêu bí pháp khủng bố. Phóng nhãn trên đời cũng chỉ kém hơn Thiên Khu Thần Khuyết. Sao có thể sợ những tông môn càn nguyên như các ngươi? Cho dù là Thiên Khu Thần Khuyết, cũng không có khả năng đi cùng Vu Thần Tông khai loại đại chiến không chết không thôi này. Thật sự khai, Thiên Khu Thần Khuyết đánh thắng cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ai giúp ngươi chủ trì loại công đạo này? Nói trắng ra là, Vu Thần Tông cùng những tông môn này vốn liền có thù oán. Chính ma lưỡng đạo từ trước tới giờ liền rằng có mấy ngàn trên vạn năm rồi. Thù hận đều chồng chất không biết bao nhiêu, cũng không kém điểm này. Vạn Tượng Xâm La Tông cũng không sai biệt lắm. Bất quá Vạn Tượng Xâm La Tông so với Vu Thần Tông tốt hơn một chút ở chỗ. Bọn hắn hành sự thiên về âm thầm bí hiểm, không có ngang ngược càn rỡ như Vu Thần Tông. Đây là phong cách đạo bất đồng quyết định. Ba, lại một huyết cầu chuyển tới trước người bạo liệt, lại là Vu sư đã chết một người. Vị trí giờ dần sáng lên huyết đèn. Hạ Quy Hồn ta thảo nãi nãi ngươi. Vu sư cầm đầu tức giận đến mức mắng to. Tiếng mắng âm cuối còn chưa ra, hắn đã bị chuyển tới trước mặt Hạ Quy Hồn. Ba, Hạ Quy Hồn vẫn như cũ nhắm mắt, mặt không biểu lộ, thế giới thanh tĩnh rồi. Vị trí giờ mão sáng lên huyết đèn, mọi người xem tay chân lạnh buốt. Hạ Quy Hồn càng lúc càng nhanh, trong phút chốc tất cả vu sư đều chết hết. Đệ tử chính đạo tông môn bị bắt cũng đã chết ba người. Ba cái đèn cuối cùng, Hạ Quy Hồn lại lần nữa vẫy một cái. Huyết cầu của Trịnh Vân Giật đã đến trước mặt, hắn thò tay hư bóp, tiếng bạo liệt trong dữ liệu biến đổi rồi, vốn là tiếng nổ vang của người bị bóp vỡ, lại biến thành chỉ có tiếng phốc của huyết cầu bạo liệt. Cùng đánh giám không sai biệt lắm, Hạ Quy Hồn sững sờ, chợt có mai rùa chi trận quấn quanh người, kiếm quang sắc bén ác liệt đã đến gáy hắn, đây không phải kiếm khí. Là pháp bảo, Mưu Tông 36 bí kỹ chi dấu trời qua biển. Vèo, Hạ Quy Hồn tốt xấu là thần thức cấp Huy Dương. Một lần đánh lén như vậy vẫn là không cách nào có hiệu quả đấy. Hắn lập tức nghiêng đầu. Đánh lén sắc bén của Trịnh Vân Giật liền sượt qua bên tai hắn. Nhưng gần như cùng lúc đó, chỗ thất tinh trận, bảy loại thế công bị nặn thành nhất thể. Uy năng hung dữ có thể so với Huy Dương xen lẫn hận ý ngút trời của đám người Thái Phác Tử. Ầm ầm hàng lâm, đây chính là đợi chính là giờ khắc này. Trình Trình Lý Thanh Quân đã sớm biết Trịnh Vân Giật cái gọi là bị giam trong huyết cầu cùng người khác không đồng dạng. Hắn căn bản chính là già, chỉ cần đến phiên hắn, tất có biến cục, liền xem lần này có thể thành công hay không. Hạ Quy Hồn khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Sau một khắc hai huyết cầu cuối cùng còn lại chắn trước người hắn. Không, Thái Phác Tử kinh hô, một kích ôm hận của bọn hắn ngược lại đem hai đồng môn cuối cùng của mình đánh giết tại chỗ. Không chỉ có thế, hai thi thể dường như còn bị thi bí kỹ vu pháp nào đó. Nổ ra uy năng cực mạnh, ngăn cản thất tinh chi lực của bọn hắn vô tung vô ảnh. 12 huyết đèn, chỉ còn lại một cái cuối cùng còn trống. Bởi vì Trịnh Vân Giật thoát ly mà thiếu đi một người. Mưu Tính Tông, ha ha, bổ sung vị trí này à. Hạ Quy Hồn xoay tay lại, một chảo thẳng đến cổ họng Trịnh Vân Dật. Trịnh Vân Dật đột nhiên biến mất, giữa không trung chỉ còn một cái vỏ kiếm bị Hạ Quy Hồn bóp nát. Mưu tông 36 bí kỹ chi ve sầu thoát xác. Hạ Quy Hồn bắt trượt, vỏ kiếm hóa thành khói độc, lập tức đem hắn bao bọc, mà bên kia trong thất tinh trận lại nổi lên tinh mang. Cấp tốc bôn tập mà đến, phanh, một cây quải trượng đầu rồng từ trong khói độc thò ra. Đầu rồng phun ra một đoàn khói màu xanh lá, tiếp nhận thất tinh chi lực, lần này Hạ Quy Hồn không còn nhẹ nhõm, bị thất tinh chi lực sinh sinh đánh bay, ngã bay đến giữa không trung, lại là một phát thất tinh chi lực đuổi sát mà đến. Trình trình khống trận, sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, ngoài ra còn có một đạo mai rùa bày ra trói buộc chi hình. Lặng lẽ khống chế đường đi của hắn, Mưu Tính Tông thật sự có chút phiền toái. Hạ Quy Hồn bỗng nhiên móc ra một lá cờ trắng, dường như có ngàn vạn tiếng quỷ khóc vang vọng, vô số oan hồn gào thét mà ra, một bên ngăn cản thất tinh chi lực, có phân hồn khác quấn về phía Trịnh Vân Dật. Đại Vu Huy Dương, đồ vật rất nhiều đấy, cũng không phải dễ dàng có thể đánh bại như vậy. Nhưng ngay tại lúc này, không trung truyền đến tiếng rít, như có một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống hít thở không thông. Hạ Quy Hồn mãnh liệt ngẩng đầu, một thanh lang nha bổng đã bổ tới đỉnh đầu, Tần Dịch rốt cuộc bước ra mà đến. Cách chương